Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lát, sau đó mới hạ giọng thì thầm. Tớ không biết thông tin này có đúng hay không nữa. Lúc đó người ở sân bóng rổ thực sự quá đông, tớ không thấy rõ cái gì hết. Dù sao thì có người đứng gần đó nói, Hoắc Nam Thần trực tiếp chụp áo khoác che người đó lại rồi cúi xuống hôn. Mà nữ sinh đó mặc đồng phục của trường trung học phụ thuộc kế bên trường ta đó. Bầu không khí thoáng chốc lại ngắt. Lát sau, bàn ghế bên vang lên tiếng hét, khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Đây, má nó, học sinh cấp 3. Thế không phải là trẻ với thành niên à? Cầm thú. Đầu ngón tay được ống hút của Thần Khả run lên. Kiều Hiểu Vân ngồi đối diện, rất không phúc hậu mà che miệng cười. Thần Khả nhìn cô bạn đến bất lực. Mà bà bên kia đã bẻ ngoặt chủ đề, bắt đầu thảo luận đến khả năng chia tay của hai người. Không thể tưởng tượng nổi, Hoắc Nam Thần sẽ nhìn trúng một đứa nhóc cấp 3. Nữ sinh cấp 3 thế nào mới có thể thu phục được con ngựa hoang như cậu ta? Chật, nói cứ như cậu hiểu cậu ta lắm ấy. Tớ không cần hiểu cậu ấy, tớ chỉ cần hiểu đám nữ sinh như sói như Hồ Trương Minh là đủ rồi. Thế nên càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, sao cậu ấy lại đi yêu đương với một đứa nhóc cấp 3? Chưa biết chừng, chẳng được bao lâu là chia tay rồi. Tớ cũng nghĩ thế, biết bao nhiêu chị em đại học A đang chừng chờ giờ hết các ngón thủ đoạn mà cậu dẫn. Bạn trai đẹp trai dễ giữ à? Không có khả năng đâu. Thế bạn gái cậu ta thế nào? Xinh không? Chưa thấy, lúc đó Hoắc Nam Thần bảo vệ ghê lắm, một sợi tóc cũng không bị lộ ra. Nhưng mà nghe nói dáng người bình thường, chắc cũng chẳng xinh đẹp hơn ai. Bàn kế bên, Kiều Hiểu Vân vốn đang cười hóng chuyện, nghe bọn họ nói vậy thì khóe môi tức khắc hạ xuống, ánh mắt không vô lích nhìn mấy nữ sinh kia. Nhưng bên kia đang tám đến sôi nổi, căn bản không ai chú ý tới ánh mắt của Kiều Hiểu Vân. Cô quay đi, đè giọng xuống thật thấp, lẩm bẩm. Ít nhất còn đẹp hơn mấy chị gấp vạn lần. Ở sau lưng trụ ẻo người ta chia tay, còn chế giễu diện mạo vóc dáng bạn gái người ta, không phải ghen tị vì Nam Thần không nhìn trúng mấy người sao? Hứ. Tần Khang ngồi đối diện nghe thấy, không khỏi mím môi cười. Lát sau, hai người im lặng đợi thêm 20 phút, nhóm nữ sinh đại học A mới tan cuộc, đứng dậy rời khỏi tiệm trà sữa. Đợi đến khi người cuối cùng ra khỏi cửa, Kiều Hiểu Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết. Tần Khang ngước mắt nhìn cô. Sợ cái gì? Còn không phải sợ bọn họ đột nhiên phát hiện cậu chính là đứa nhóc cấp 3 mà họ muốn diệt trừ cho hà giận à? Kiều Hiểu Vân vẫn chưa hết kinh sợ, liếc nhìn cô. Tần Khả nói đùa. Tớ có sở trường chạy cầu ly ngắn. Kiều Hiểu Vân ngây người, sau đó lập tức bày ra biểu tình phức tạp. Quả không hổ là người con gái đã chiếm được trái tim Hoắc Nam Thần, thời điểm này mà cậu vẫn còn cười được. Tần Khả giờ khóc giờ cười. Thời điểm này là thời điểm nào? Kiều Hiểu Vân nói tiếp. Cậu không nghe thấy à? Mấy chị gái vừa rồi đã giúp các cậu vạch sẵn 100 khả năng chia tay rồi kia kìa. À, ý cậu là mấy cái khả năng tớ bị đá hoặc bị đục chân tường ấy hả? Tần Khả cười hỏi. Cậu còn cười được nữa? Kiều Hiểu Vân tức giận đùng đùng. Cậu rộng lượng ghê ha, bị người ta tính kế mà vẫn không giận. Tần Khả chớp chớp mắt. Có sao nói vậy? Chỉ là mấy người xa lạ chưa từng quen biết thôi mà. Và lại giống như cậu đã nói đó, bọn họ chỉ đang ghen tị vì tớ có được người hoặc mối tình mà họ cũng muốn có. Vì sao tớ phải tức giận với họ? Kiều Hiểu Vân nghẹn lời trong chốc lát. Mặc dù cậu nói cũng đúng. Lần này thời gian chưa mà kéo dài, cuối cùng Kiều Hiểu Vân vẫn nói ra lo lắng trong lòng mình. Cậu không sợ chuyện họ nói sẽ thành sự thật à? Ngộ nhỡ Hoắc Nam Thần bị đứa con gái hư hỏng nào đó giáp tâm câu dẫn mất thì sao? Kiều Hiểu Vân do dự. Dù sao thì cậu biết đó, số lượng tình địch của cậu thực sự đông lắm lắm lắm lắm luôn. Tần Kha mỉm cười. Tớ không sợ. Ý, vì sao? Kiều Hiểu Vân không nghĩ liền nói. Con trai 10 người đẹp trai thì 9 người là cặn bã. Cậu có lòng tin với người ta vậy hả? Vừa nói xong, Kiều Hiểu Vân đã lập tức hối hận, vừa vàng phẩy tay. Ấy ấy, cậu coi như tớ vừa nói linh tinh đi, đừng để trong lòng. Không sao, đúng là tớ rất tin tưởng anh ấy. Tần Kha nói xong thì im lặng rời lát. Cô cầm ống hút trong tay đào vòng vòng. Không biết cô nghĩ tới điều gì, Kiều Hiểu Vân chợt thấy cô bạn mình đang yên lành tự nhiên bật cười, sau đó ngước mắt lên, đôi đồng tiền sạch sẽ trong vắt thấy đáy. Anh ấy không giống những người con trai khác. Không, anh ấy không giống người bình thường cho lắm. Kiều Hiểu Vân sửng sốt, đột nhiên cười phụt một tiếng. Vậy hai người đúng là chỉ xích một cặp rồi. Cậu không biết à, trong lớp mình, thậm chí là trong khối, rất nhiều bạn học đều nói cậu không giống như những cô gái bình thường. Thực ra tớ cũng thấy như vậy đấy ha. Lần này Tần Khả ngần người hồi lâu, lúc sau cô mới bật cười, cúi đầu nói, có lẽ là thế thật. Ra khỏi tiệm trà sữa, cách giờ mở cổng trường buổi chiều còn khoảng nửa tiếng nữa. Tân Khả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.